Một tràng vỗ tay thật lớn cho nam ca sĩ khác Việt được không ạ? Xin chào tất cả quý vị khán giả. Cười đi em, đừng khóc nhé. Mình xa nhau có lẽ cũng do ông trời đã cho ta, đã cho ta được gặp nhau, nhưng không cho ta bên nhau. Rồi ngày mai ở bên em không phải. Dù bên nhau chỉ trong phút giây, nhưng anh sẽ nhớ. Những nụ hôn đó ta trao, những lời nói ngọt ngào, vòng tay ôm siết gần chặt vào nhau. Anh chỉ muốn ôm mình, ôm chặt mãi không buồn. Em chỉ ước anh mãi là của em. Giờ đã có người cạnh anh, ngày mai không phải là anh. Anh đã nói những lời em cảm thấy xa rời. Có lẽ ta chỉ là bạn thôi, như vậy nhé. Thank you em. Thank you. Đừng khóc nhé, mình xa nhau có lẽ cũng do ông trời đã cho ta được gặp nhau, nhưng không cho ta bên nhau. Rồi ngày mai, ngày mai ở bên em không phải anh, nhưng sẽ có người thay thế anh yêu em. Dù bên nhau chỉ trong phút giây, nhưng anh sẽ nhớ. Những nụ hôn đó ta trao, những lời nói ngọt ngào, vòng tay ôm siết đan chặt vào nhau. Em chỉ muốn ôm anh, ôm chặt mãi không buồn. Em chỉ ước anh mãi là của em. Nhưng giờ thật không thể rồi, anh giờ đã có người bên cạnh em. Ngày mai không phải là anh. Anh đã nói những lời em cảm thấy ra rời. Có lẽ ta chỉ là bạn thôi, như vậy nhé. Vòng tay uống xiết đan chặt vào nhau. Em chỉ muốn ôm anh, ôm chặt mãi không buồn. Anh mãi là của em. Nhưng sự thật không thể rời, anh giờ đã có người cạnh anh. Ngày mai không phải là em. Anh đã nói như vậy, em cảm thấy xa rời. Có lẽ ta chỉ là bạn thôi. Bài hát này sẽ nếu như cái ở trong cái vai Đà Lạt ngày buổi tối ngày hôm nay, những ai mà có nói lời tỏ tình với người yêu thương của mình, một cái tình cảm và nồng nàn, bài hát này sẽ rất là phù hợp trong buổi tối ngày hôm nay và phù hợp tại địa điểm này. Cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu, một ngày trôi qua vội vã nhưng trong em rất nhiều điều. Những suy nghĩ trong em cứ lan lên từng phút, cứ lan theo từng ngày khi em được ấm áp bên anh. Những suy nghĩ trong em giờ đang chia làm hai, một nửa trong em từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời. Nhưng nếu lỡ một ngày anh nói lời chia tay, em sống thế nào đây, em sống thế nào đây? Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là tương tác thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghĩ cũng đủ rồi. Nhiều khi anh từng mơ ngồi một mình cười ngẩn ngơ, chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy che thơ. Có khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa xôi thì anh xin đừng giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi. Suy nghĩ trong anh ạ. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Hình như chúng mình đã yêu nhau mất rồi. Tại vì sao em hay nói đi, hay vì anh vô tâm hứng hờ nên vô tình đánh mất hai ta. Xin mời quý vị vỗ tay nào ạ. Rất khó để đến với nhau, đừng buồn xuôi tình yêu chúng mình. Hãy cho ta yêu nhau thêm một lần nữa. Bình tâm chia tay nhau nhé anh, để ta biết được có yêu nhau không. Mình tự cho nhau hai lối đi để xem quãng đường của ai xa hơn. Thời gian sẽ nói lên tất cả, nếu ta còn yêu sẽ quay trở về. Thì lúc đó hai ta sẽ cùng mở rộng trái tim và cùng cho nhau. Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là tương tâm thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi anh thấy cũng đủ rồi. Bình tâm chia tay nhau nhé anh, để ta biết được có yêu nhau không. Mình tự cho nhau sẽ có anh ở đây làm em nghĩ lại.